rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 238: Cai Sly Nương chiến tranh cùng quật khởi du kỵ binh. 4. Bọn họ không có tâm tư chờ đợi lãnh địa bên trong NPC trưởng thành, mà là sẽ trực tiếp lựa chọn chạy đến cao cấp bậc NPC càng nhiều. Bình quân NPC thực lực càng cường, địa hạ thành khiêu chiến đẳng cấp càng cao khu vực, bắt đầu một hành trình mới. Đây cũng là Cai ẩn giấu ở đáy lòng chỗ sâu một cái ý niệm. Kia liền là vô luận hắn lại thế nào cố gắng, Lancaster phát triển tốc độ đại khái suất là không nhanh bằng này quần người chơi. Hắn cá nhân có thể đuổi được, nhưng lãnh địa du kỵ binh nhóm, vô luận là nhân số đến trưởng thành tốc độ, đều cùng kia quần chỉ cần chiến đấu người chơi có chất chênh lệch. Hắn có khả năng đủ làm, liền là không ngừng cắt những cái đó kế tiếp tiến vào trò chơi. Cũng lựa chọn Lancaster lính mới giao hẹn nhóm, những cái đó đã tại Lancaster hoàn thành giai đoạn tính thành tựu người chơi đem sẽ lao tới biển. Sao trời mênh mông, cuối cùng tiêu tán tại người biển, đại khái suất sẽ không còn được gặp lại trừ phi hắn có thể bằng vào chính mình phát triển lãnh địa bản lãnh, cùng với tự thân cao tốc tấn cấp được đến sư tâm công coi trọng, trực tiếp thừa kế đại công tước chi vị. Nếu không nghĩ muốn tại tương lai lâu dài tính cắt rau hẹ cũng là không quá hiện thực. Nhưng hiện tại, Cai hiện tại chỉ muốn cười. Jonathan còn tại chém giết, tại điên cuồng đại sát đặc sát, liền mang theo hắn xung quanh mấy tên du kỵ binh đều tại mượn nhờ trên người bạo thực slay đối thân thể gia trì, kéo dài tính đem một đám hùng địa tinh cùng xài lang nhân đánh chết. Hơn 700 danh hùng địa tinh cùng xài lang nhân, tại đối mặt chỉ có 11 danh du kỵ binh sở cấu thành gót sát lúc, theo lý tới nói không sẽ xuất hiện như thế thương vong to lớn. Nhưng Sly hình thành cộng sinh thực trang liền giống như là sinh vật bản bên ngoài xương cốt, làm du kỵ binh nhóm có thể lấy càng nhỏ lực lượng phát huy ra hiệu quả lớn hơn. Càng đừng nói trên người tự động phòng ngự cùng phản kích Sly, tại bị bọn họ chủ động điều khiển lúc sau, càng là theo cộng sinh thực trang bên trên lan tràn ra từng thanh uốn lượn Sly kiếm. Hảo tại làm này đó bạo thực Sly cùng du kỵ binh tiến hành ngắn ngủi dung hợp thời điểm, Cai liền cấp Sly nhóm uy ăn không thiếu kim loại hiếm. Mặc dù nói so với bình thường đồng sắt mỏ mà nói, những cái đó kim loại hiếm muốn đắt đỏ thượng một ít, nhưng còn tại lãnh địa thừa nhận phạm vi bên trong, đặc biệt là khi lấy được Cai phóng xuất ra đồ đằng chi lực kích hoạt hạ. Kia xoay tròn vung vẩy Sly kiếm vung vẩy đến kín không kẽ hở, có thể nói là kiếm nhận phong bạo, xôi trào đi, ta huyết dịch. Tại Jonathan gào thét thanh bên trong, kia nháy mắt bên trong khuếch tán ra Sly niêm mạc nháy mắt bên trong hóa thành màu trắng bạc vách tường ngăn cản lại tới gần hùng địa tinh công kích, tự động phòng ngự phát động. Hắn thậm chí không cần đi trốn tránh, vẻn vẹn chỉ là tiêu hao bạo thực Sly để dành tới năng lượng, liền có thể duy trì này dạng tự động phòng thủ cùng tự động khóa địch hình thái. Mà hắn cần phải làm là cua tay bên trong trường thương, đâm mặc một cái lại một cái địch nhân. Jonathan cùng hắn thủ hạ 10 danh du kỵ binh tại cười, tại cuồng tiếu, kia không ngừng bổ đao hiệp trợ bọn họ đánh chết địch nhân bạo thực Sly cũng tại cười. Từng khối thi thể bị nuốt vào thể nội, tại Cai kích phát thôn phệ thịnh yến hạ, cấp tốc đem này chuyển hóa thành Sly mạnh lên tư lương. Càng vì đáng sợ là bởi vì cộng sinh quan hệ, đường Sly tại nhanh chóng mạnh lên lúc, nó thể nội chứa đựng chú lực bản nguyên cũng sẽ theo cường hóa. Những cái đó chú lực bản nguyên theo Jonathan bọn họ thể nội chú lực tiêu hao, lại sẽ tự động chảy trở về đến bọn họ thể nội. Càng thêm khổng lồ mà tinh khiết chú lực bởi vì bản liền sinh ra từ tại bọn họ bản thân. tự nhiên mà vậy liền có thể tiêu hóa cùng hấp thu. Hùng địa tinh cùng xài lang nhân số lượng rất lớn. Không cần, toàn đều vô dụng, tự hành tổ thành đội. Mặc dù so với một ít lưu dân, tổ thành cường đạo muốn uy hiếp càng cao, nhưng khoảng cách quân chính quy còn kém 108.000 dặm. Càng đừng nói là hiện giờ được đến lột xác Jonathan bọn họ. Không muốn lại kéo xuống đi, kiểm tra mục đích đạt tới, đã không có làm bọn họ sống sót đi tất yếu. Jonathan dưới thân thớt ngựa nhảy lên thật cao. Hắn gầm thét hạ mọi người khởi xướng tử vong công kích. Là, rõ ràng chỉ có 11 người, nhưng cũng dám xưng là tử vong công kích. Bởi vì tại này số trận đo xong toàn không bình đẳng chiến tranh bên trong, bọn họ mới là chân chính tử thần. Đồng loại tử vong làm này đó hoang dã du dân cấp tốc theo tham lam bên trong thanh tỉnh lại đây. Mất đi dối trá lực lượng mang theo cấp bọn họ tự tin. Sợ hãi tử vong bơi lên trong lòng. Chúng nó rên rỉ ý đồ đem chính mình giấu đến đất bên trong. Thảo bên trong, thụ phía sau. Nhưng Jonathan đã sớm đem chính mình hóa thành công kích đầu thương. Hai cánh các là 5 danh du kỵ binh theo sát phía sau. Bọn họ tựa như cùng chữ V3 giác giết bình thường. Trực tiếp đinh vào địch nhân trận địa. Điên cuồng tiêu hóa cùng hấp thu. Làm bọn họ trên người bạo thực slide từ đầu đến cuối ở vào nhất sinh động trạng thái. Quyền nếu không có tiêu hao bình thường. Kia bị chất lỏng sành sạch lôi kéo không ngừng vung vẩy slide kiếm. Thậm chí làm đại bộ phận dị tộc liền tới gần bọn họ đều làm không được. Liền trực tiếp bị chia 5 x 7. Các loại ngũ đẳng phân tu la tràng tại này phiến khu vực thượng diễn. Cái gì gọi là trang bị cùng tuyệt đối thực lực song trọng áp chế. Dũng khí không tồn tại. Dũng khí mang đến lực lượng. Sẽ chỉ tại khuyết thiếu dũng khí người trên người mới có thể có đến càng hảo thể hiện. Nhưng duy độc là này đó đóng giữ biên cảnh nhiều năm du kỵ binh. Thực lực tạm thời không nói, nhưng tâm tính tuyệt đối là tương đương không sai. Biên cảnh vắng vẻ cùng quanh năm suốt tháng địa hạ thành ma vật tập kích. Sớm đã rèn luyện ra bọn họ một viên bất khuất tâm. Trải qua thời gian dài tại địa hạ thành chinh chiến bên trong ma luyện ra kinh nghiệm. Làm này đó du kỵ binh nhóm tại chiến đấu lúc không có chút nào hoa hòe loè loẹt. Đoàn binh giao tiếp chi gian, liền là một phiến bay tứ tung huyết nhục. Hảo đại đầu bay lên cao cao, sau đó lại bị Sly dịch nhờn bắt được tiêu hóa. Mà kia sắp chết phía trước phản kích, lại không có đối du kỵ binh nhóm tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Tuôn ra huyết dịch cùng thổ nhưỡng hỗn hợp lại cùng nhau. Thổi tan hoa, quá nhanh, này loại tàn sát bình thường trang cảnh, làm mặt khác du kỵ binh cảm nhận được tử vong nguy cơ. Bọn họ cũng không phải người ngu, phi thường rõ ràng chính mình đồng liêu là cái gì dạng thực lực. Nhưng chính là bởi vì hiểu biết bọn họ đồng liêu, hiện tại bọn họ mới có thể khiếp sợ như vậy, bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được, tại này lần lượt chinh chiến bên trong. Những cái đó đồng bạn nhóm chính tại lấy làm bọn họ không thể nào hiểu được tốc độ không ngừng mạnh lên, không ngừng siêu việt bản thân. Đường Jonathan lại một lần nữa đi theo chính mình huynh đệ tiến hành thứ 6 vòng trở về công kích lúc. Cuối cùng một nhóm hoang dã di dân rốt cuộc tiêu tán hầu như không còn. Này là sao chớ? Tại cai bên cạnh gian đã chấn động đến nói không ra lời. Này căn bản không là một cái bình thường du kỵ binh nên làm đấu pháp. Làm vì lấy lập tức chiến đấu làm chủ du kỵ binh. Thông thường tới nói, một cái có đầu óc kỵ binh quan chỉ huy đều không sẽ dẫn dắt chính mình thuộc hạ tiến hành chính. Diện công kích, bởi vì liền tính là hướng thắng, kỵ binh cũng sẽ đánh mất cơ bản chiến đấu năng lực. Nếu như đối thủ thuộc về tinh nhuệ bộ binh hạng nặng, chính diện công kích càng là đường đến chỗ chết. Vạn nhất sơ ý một chút hãm tại bộ binh phương trận bên trong, đánh mất lực cơ động, chờ đợi du kỵ binh tướng sẽ là cận thân chém giết. Nếu để cho gian tới điều khiển, hắn sẽ lựa chọn vây quanh này đó hoang dã di dân không ngừng vận động. Loạn tiễn tề xả, chú lực quấy nhiễu, làm những cái đó địch nhân lâm vào đến bôn ba bận rộn bên trong. Mệt mỏi, cuối cùng dẫn đến phương trận trận hình xuất hiện cự đại sơ hở. Mới sẽ lựa chọn dẫn đội công kích. Rốt cuộc này đó ra hỏa chỉ là một đám sinh tồn ở hoang nguyên bên trên tiểu uy hiếp. Không cần du kỵ binh ra tại chiến lược mục đích, không tiếc thương vong khởi xướng công kích. Bản chương xong.